Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1140. Mấy ngày nay Thân Nhã mệt chết đi sống lại, cũng không được nghỉ ngơi. Cô về thẳng căn hộ, nấu bát canh trứng rồi mở tivi lên xem. Cô vừa ăn vừa nghe tin tức trên tivi, nhưng nghe một hồi thì cảm thấy có gì đấy bất thường. Cô nhìn chằm chằm màn hình tivi không rời. Tin tức đang nhắc tới chuyện công trình, mà ngay sau đó, công trình cô phụ trách lên sóng. Tuy công trình còn chưa hoàn thành nhưng đã xuất hiện tình trạng nền nhà xuống cấp. Mặt tường rạn nứt, Thân Nhã đờ ra như khúc gỗ. Chờ cho tin tức kết thúc thì vội lấy di động gọi cho giám đốc. Giám đốc bề bộn nhiều việc, chỉ dặn cô thời gian này đừng ra khỏi nhà. Sau đó cúp máy. Thân Nhã rất ghét cách nói này của giám đốc. Không giải thích, càng không đưa ra biện pháp xử lý. Chỉ bỏ lại một câu như thế. Cô là người phụ trách công trình, nhưng cũng chỉ là bỗng dưng được xếp vào thôi. Tính cẩn thận ra thì cô mới phụ trách công trình này chưa đầy một tháng. Cô không phải đầu sỏ gây chuyện thì cớ gì phải nghe lời giám đốc. Tránh ở nhà không ra chứ. Thân Nhã thay quần áo, mở cửa căn hộ, đón taxi đi thẳng tới công ty. Ở một bên khác, thành phố B, Hoắc Đình Phong mặc chiếc sơ mi cổ chữ V, bắt chéo chân. Nhìn di động đặt trên bàn đá cẩm thạch, vẻ mặt anh dịu dàng, mắt hơi nheo lại dừng trên di động, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cằm không biết đang suy nghĩ gì mà sức hút của người đàn ông chín chắn lan tỏa khắp xung quanh. Đang đợi điện thoại à? Hoắc Minh Tuấn đi tới nhìn dáng vẻ này của anh. Hoắc Đình Phong thoáng chỉnh lại biểu cảm, mím môi cười gật đầu. Hôm qua nói chuyện xong, cô có hẹn sáng nay sẽ gọi cho anh. Hoắc Minh Tuấn lắc đầu, mở tivi lên, mỗi ngày anh ta đều xem tin tức, đây là thói quen từ nhiều năm nay. Sau đấy tivi đưa một tin, bỗng chốc gương mặt bình thường vẫn luôn hờ hững của Hoắc Đình Phong chợt biến sắc. Hàng mi cau chặt lại, ngay sau đó, cơ thể cao lớn đứng lên, vươn cánh tay dài với lấy áo khoác đen dài trên mắc áo. Sải bước đi thẳng ra ngoài. Thành phố S, khu bất động sản mới khai phá, còn chưa xây xong đã xuất hiện tình trạng nền nhà xuống cấp. Vách tường nứt vỡ, còn có công nhân ngã chết. Tin tức như vậy đã đủ là tin chấn động rồi. Trước cửa công ty bu đầy phóng viên, chật như nêm cối, vừa thấy Thân Nhã xuất hiện, các phóng viên chen chúc xông lên, vây chặt cô vào trong. Mặc kệ cô là người phụ trách công trình này từ đầu hay về sau mới tiếp nhận, không thể phủ nhận rằng cô chính là người phụ trách công trình. Bảo vệ phải tách ra một con đường thì Thân Nhã mới đi vào công ty được. Cô vừa vào công ty thì sau lưng có mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài. Cảnh sát cũng vào trong. Dù sao thì chuyện này cũng ồn ào quá mức. Đã lên cả tin tức rồi. Cảnh sát dẫn tất cả người liên quan đến công trình này đi. Từ các sếp đến nhân viên quen. Có một người bạn huých nhẹ tay Thân Nhã, hỏi cô sao lại đến công ty vào lúc này. Thân Nhã lắc đầu, cô là người phụ trách công trình. Dù cô không tới thì cảnh sát cũng sẽ tìm tới nơi cô ở thôi. Cách chương.